Vưu vật nhi hỉ, chương 414, che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Kỷ Mẫn làm ầm lên như vậy, mọi người trong phòng đều tập trung sự chú ý vào họ. Người ngăn cản Cát Châu rời đi mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Con nhãi chết tiệt, mày đợi đó cho tao." Kỷ Mẫn bước đến gần người đàn ông, lấy trong túi xách ra một tấm danh thiếp, vỗ nhẹ lên ngực người đàn ông: "Cất nó đi, danh thiếp của tôi đó, kẻo lỡ đi tìm tôi gây sự lại tìm không ra." Người đàn ông cầm tấm danh thiếp của Kỷ Mẫn mà không thèm nhìn vào trong tay cho đến khi nó biến dạng. Sau khi Kỷ Mẫn nói xong với người đàn ông đó, cô quay đầu lại nháy mắt với Cát Châu. Cát Châu lén giơ ngón tay cái lên với Kỷ Mẫn rồi bước ra khỏi cửa. Khi hai người rời đi, Tiểu Cửu cũng bước theo họ ra ngoài. Khi Cát Châu bước ra khỏi phòng, anh lập tức nhìn thấy Khương Nghênh và Châu Dị đang đứng ở hành lang. Mọi người nhìn nhau, Châu Dị trầm giọng nói: "Ra ngoài rồi hãy nói chuyện." "Khương Nghênh, ừ." Vài phút sau, bọn họ đi thang máy xuống tầng dưới và rời khỏi Phong Nguyệt Trường. Sau khi đi ra ngoài, Cát Châu dẫn đầu thở phào nhẹ nhõm. May là không có gì nguy hiểm. "Kỷ Mẫn, anh chỉ có cái gan đấy mà dám đến chỗ này." Nghe vậy, Cát Châu nhìn Kỷ Mẫn, không chút khó chịu nói: "Cô đúng là can đảm." Kỷ Mẫn nhướng mày tự hào: "Còn phải nói sao?" Cát Châu cười hỏi: "Vừa rồi cô đưa danh thiếp cho hắn, không sợ đối phương thật sự gây sự với cô sao?" Kỷ Mẫn trợn mắt: "Tôi đưa cho anh ta danh thiếp của anh trai tôi. Nếu anh ta có gan thì cứ đi tìm. E là anh ta có mạng đi mà không có mạng quay về ấy chứ." Kỷ Mẫn nói xong cũng không nói thêm gì với Cát Châu. Quay đầu nhìn Châu Dị: "Anh Dị, em còn việc phải đi trước. Nếu anh còn cần em thì cứ gọi em bất kỳ lúc nào." Châu Dị cười cười: "Được, đi đường chú ý an toàn." Sau khi tiễn Kỷ Mẫn rời đi, ánh mắt Châu Dị dồn vào Cát Châu và Tiểu Cửu. "Hai người ở đâu?" "Cát Châu, khách sạn trong thành phố, không gần đây." Châu Dị cười nói: "Được đấy, thông minh đấy, cũng biết mình nên sống cách xa nơi này." Cát Châu khôi hài cười nói: "Tôi còn muốn sống thêm 2 năm nữa." "Châu Dị, có lẽ gần đây hai người hẳn là thường xuyên tới Phong Nguyệt Trường. Sau tất cả những chuyện vừa rồi, trừ phi quản lý ở đây là kẻ ngốc, không thì không thể nào không để ý tới các cậu." "Cát Châu, Châu Dị, chúng ta trở về khách sạn nói kỹ càng đi. Đừng để đợi đối phương hiểu ra thì chặn chúng ta ngay tại đây." Châu Dị nói xong liền nháy mắt với Tiểu Cửu, bảo anh lái xe dẫn đường. Tiểu Cửu hiểu ý, khéo léo đưa tay túm lấy cổ áo Cát Châu nhét vào trong xe. Mọi điều đều là một lần thì lạ lẫm, hai lần thì thành thạo. Lúc đầu, mỗi khi Tiểu Cửu nhấc cổ áo lên, Cát Châu đều cảm thấy kinh hãi. Nhưng trải qua mấy hôm nay, Cát Châu đã quen, anh thậm chí còn cảm thấy không có vấn đề gì. Dù sao Tiểu Cửu cũng không có ác ý với anh, có thể giúp anh tiết kiệm chút sức lực khi đi lại. Nhìn thấy Tiểu Cửu vác Cát Châu lên xe, Châu Dị quay đầu nhìn Khương Nghênh vẫn đang im lặng. "Sao vậy?" Khương Nghênh cau mày, im lặng. Ước chừng nửa phút sau, Khương Nghênh nói: "Đi thôi." Khương Nghênh lo lắng vì cô nhận thấy Cát Châu có điều gì đó không ổn. Cô quen Cát Châu hơn 1-2 ngày, cô biết rất rõ tính tình của anh. Anh càng tỏ ra như không có chuyện gì thì càng chứng tỏ có gì đó không đúng. Châu Dị lái xe đi theo xe của Tiểu Cửu. Tiểu Cửu có lẽ sợ bọn họ không quen thuộc nơi này nên không lái xe nhanh. Hai chiếc xe chạy chậm trên đường nội thành, người không biết sẽ nghĩ họ đến đây để ngắm cảnh. Cuộc hành trình vốn kéo dài 1 giờ đột nhiên mất 1 tiếng rưỡi. Khi xe đến khách sạn, Tiểu Cửu và Cát Châu xuống xe trước. Châu Dị quay đầu lại nhìn Khương Nghênh đang lo lắng, thấp giọng nói: "Vợ." Khương Nghênh lấy lại tinh thần: "Em không sao." "Châu Dị, đây không phải là Bạch Thành, Nếu em có ý tưởng gì nhất định phải nói ra bàn luận với anh. Khương nghênh, nhìn thấy hai người còn chưa xuống xe. Cát Châu đưa tay chạm vào Tiểu Cửu. Anh Cửu, anh nghĩ bọn họ đang nói chuyện gì vậy? Tại sao lâu như vậy không xuống xe? Tiểu Cửu lạnh lùng nhìn anh. Không liên quan tới cậu. Cát Châu nghẹn lời, khóe miệng giật giật. Anh nghĩ sao về cô gái hôm nay giả làm bạn gái của tôi? Cô ấy rất xinh nhỉ. Tiểu Cửu, không có khả năng. Cát Châu không phục, nhướng mày nói. Sao anh biết không có cơ hội? Tiểu Cửu, trực giác. Tiểu Cửu nói xong, Cát Châu đang định phản bác thì điện thoại di động trong túi rung lên hai lần. Cát Châu dừng lại và lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Hạ mắt xuống, trên màn hình hiện lên một dòng tin nhắn. Sáng sớm có trận đấu quyền anh. Anh có đến không? Cách Trương.